theo ngươi xem, nên đặt tên gì cho thỏa đáng. Trừ Giang Minh. Phương Tranh không cần nghĩ ngợi nói ngay. Đã định trước tổ chức đặc vụ này sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Ta phải đặt cho nó một cái tên thật chính nghĩa. Hảo hảo làm đám học giả lịch sử buồn nôn một trận. Hoàng thượng nghe vậy nhướng mày. Hiển nhiên hắn đối với danh tự vang dội và chính nghĩa này lại không cho là đúng. Lắc đầu nói không thích hợp. Đổi tên khác. Phương Tranh bất đắc dĩ buông tay, chúng ta chỉ đành gọi nó là căn cứ tổ chức mà thôi. Đã chọn tên xấu xa thì phải tới cùng thôi. Nếu không thể đặt tên chính nghĩa, thì ta đành dựa vào phương hướng tà ác mà làm. Hoàng thượng hiển nhiên đối với tên này lại càng không thỏa mãn, không thích hợp, quá kỳ lạ. Thiên địa hội, cơ quan tình báo, cẩm y vệ, tình thâm thâm vũ mông mông, truy ước tự thủy niên hoa. Ngươi xem gương mặt ngươi dưới ánh trăng kia. Nhìn thấy đầu của hoàng thượng lắc mạnh như trống bỏi. Phương Tranh thở dài. Bất đắc dĩ nhìn hoàng thượng phản phất đang nhìn một tiểu hài tử lăn lộn làm nũng trên mặt đường vậy, ngài muốn gọi là gì? Thiết huyết phái không được, văn nghệ khoan cũng không xong, không phải muốn chọn một cái tên rách rưới đó chứ? Cần gì phiền phức như thế để làm chi? Hoàng thượng vuốt bộ râu đài ngưng thần nói tổ chức này không thể ra ánh sáng. Hơn nữa còn phải âm thầm chấp hành nhiệm vụ trong thời gian rất dài. Không bằng cử gọi nó là ảnh tử. Cái bóng. Phát thông. Ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng không vui nói. A, không có gì, không có gì, ha ha. Phương Tranh đứng dậy cười gượng nói. Ảnh tử, lực sáng tạo và văn tài của lão nhân này kém hơn bổn thiếu gia không chỉ một đẳng cấp nha. Vì vậy, dưới cường thế áp bách của hoàng thượng, cơ cầu đặc vụ đầu tiên của Hoa Triều đã có danh tự riêng, anh tử. Một cái tên vừa nghe muốn nôn, cũng giống như bạ chó, trụ lớn, hai ổ các loại tên người, già trẻ đều, có thể đọc lưu loát sao? Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh trên trán, cố nén ác hàn trong lòng. Hắn đang suy nghĩ, có nên hướng hoàng thượng từ đi chức vụ thủ lĩnh ảnh tử này hay không đây? Những đầu lĩnh đặc vụ khác đặt tên bao nhiêu uy phong nha. Các gì mà hán đốt. Đốt công. Vừa nghe đã lộ ra khí phách. Máu tanh và khí tức âm trầm xâm địa. Đến phiên chính mình, người khác sẽ gọi thế nào? Đầu nhi ảnh tử, lão đại ảnh tử, có lẽ nên gọi tắt là ảnh đầu. Gọi thế nào cũng cảm thấy giống như hạ tam lưu. Dẫn một đám quân ô hợp chuyện ác nào cũng không dám làm, nhưng lại chỉ dám thu phí bảo hộ của thương gia, cướp cướp kẹo que của tiểu bằng hữu. Hoàng thượng đối với cái tên do mình đặt đúng là có chút thỏa mãn. Nhắm mắt suy nghĩ say sưa một lát, sau đó mở mắt ra gõ nhịp nơn. Không sai, là nó. Ảnh tử. Phương Tranh lại tuôn mồ hôi. Nghĩ thầm hay bỏ đi. Đừng tính toán với lão đầu nhi già cả này. Ảnh tử thì ảnh tử. Dù sao so với bánh bao hay kỷ viện gà vịt cùng dễ nghe hơn nhiều. Phương Tranh mặt mày khổ sở tiếp nhận chuyện thực không thể không tiếp thu này. Sau này hắn đã thành đầu nhi của ảnh tử. Ai? Lúc Phương Tranh còn đang than thở thì hoàng thượng gọi ba vị tướng lãnh trong quân tới. Trong đó có một là người quen cũ, Phùng Cửu Đao. Hắn là Long Võ Quân đại tướng quân lãnh binh. Còn có hai vị, một gọi là Lưu Trường Sinh, một gọi Triệu Hổ. Hai người thuộc Thần Sách Quân và Thần Võ Quân đại tướng quân lãnh binh. Phương Tranh cùng hai vị tướng quân thi lễ gặp mặt, lại nhìn Phùng Cừu Đao cười. Cười, khóe miệng lãnh ngạnh cương nghị của Phùng Cừu Đao nhẹ nhàng nhếch lên, rốt cục chào hỏi. Lưu tướng quân của Thần Sách Quân là một vị nam tử tướng mạo nho nhã, hơn 40 tuổi. Từ bên ngoài của hắn mà xem, tuyệt đối không ai tin tưởng người này chính là đại tướng quân lãnh binh mười mấy vạn. Mà vị Triệu Hổ tướng quân của Thần Võ Quân, cùng tên của hắn như nhau, uy vũ sinh uy, khí phách mười phần, cũng hơn 40 tuổi, là một hán tử phương Bắc khôi ngô cao lớn. Hai mắt hoàng thượng hàm chứa vẻ cười nhàn nhạt, nói ba vị tướng quân, Phương Á Khanh phụng ý chỉ của trẫm, tổ kiến một tổ chức mới, tên là Ảnh Tử. Gương mặt ba vị tướng quân cả kinh, nghe được tên này, đại khái đã biết công việc của Ảnh Tử là gì. Hoàng thượng vì sao phải thành lập một tổ chức như vậy? Ba vị tướng quân tuy là người lãnh binh, nhưng đối với chính trị cũng có độ mẫn cảm nhất định. Thậm chí bọn họ có thể dự đoán được cơ cấu này thành lập, triều đình sẽ xuất hiện một phen sóng to gió lớn đến thế nào. Triều đình các phe phái liên hệ kết đảng sẽ trải qua một hồi bố cục và tẩy trừ như thế nào. Dụng ý của hoàng thượng không nói cũng đã rõ ràng. Hoàng thượng thu hết biểu tình của mọi người vào đáy mắt, mỉm cười nói, Anh Tử là một tổ chức bí mật. Các ngươi là đại tướng thống lĩnh binh sĩ mà trẫm tín nhiệm, cho nên trẫm yên tâm nói cho các ngươi. Hôm nay trẫm triệu các ngươi đến, chủ yếu là cho các ngươi quen biết với Phương Á Khanh. Trẫm muốn ở trong quân của các ngươi có thể chọn lựa được người trung tâm, gia nhập Ảnh Tử. Phương Á Khanh sẽ chủ trì việc này, mong ba vị tướng quân sẽ hết lòng hiệp trợ. Lúc này Phương Tranh mới rõ ràng, hoàng thượng triệu bọn họ đến là muốn nói cho bọn họ, bổn thiếu gia muôn đến địa bàn của các ngươi đào góc tường, không quan tâm là ta tuyển chúng ai, các ngươi đều phải thả người. Nhưng hoàng thượng có phải đang làm điều thừa hay không? Trực tiếp hạ đạo thánh chỉ cho bọn họ là được, cần gì phải tự mình gọi bọn họ tới. Phùng Cừu Đao đứng dậy trước, không chút do dự hành lễ nói, Mạc tướng tuân chỉ. Hai vị tướng quân cùng đứng nhanh lên, biểu thị sẽ toàn lực hiệp trợ. Phương Tranh cười tủm tỉm liếc mắt nhìn bọn họ, phát hiện sương mặt Triệu Hổ không chút biểu tình, hai mắt vần quy củ nhìn thẳng phía trước. Đối với Phương Tranh chưa từng liếc mắt, mà Lưu Trường Sinh lại khẽ gật đầu nhìn Phương Tranh cười, trong mắt lại hiện lên vài phần phức tạp. Từ biểu hiện của hai vị tướng quân mà xem cũng không hề giản đơn. Đương nhiên, hơn 40 tuổi đã có thể đảm nhiệm chức đại tướng quân thống binh mấy vạn, bản thân họ khẳng định cũng không đơn giản. Phương Tranh cười nói, hạ quan đa tạ hai vị tướng quân tương trợ. Tất cả mọi người làm việc cho hoàng thượng, trung tâm như một. Nếu hạ quan có chỗ quấy rầy, mong rằng hai vị tướng quân bao dung. Lưu Trường Sinh chắp tay cười nói, đâu có đâu có. Phương đại nhân đến trong quân ta tuyển người cứ thoải mái chọn lựa, bổn tướng nhất định toàn lực hiệp trợ. Triệu Hổ qua loa chắp tay, nhàn nhạt nơ một tiếng, con mắt từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nhìn qua Phương Tranh, dường như đối với hắn có thành kiến nào đó. Trong lòng Phương Tranh khó chịu, bổn thiếu gia đâu có đắc tội với ngươi, bày ra gương mặt đó cho ai xem đây. Phùng Cừu Đao không đợi Phương Tranh khách sáo, trực tiếp mở miệng nói, Phương đại nhân, giữa ngươi và ta không cần nói, có gì cần phải giúp thì cứ mở miệng. Phương Tranh cười nói, đó là đương nhiên. Tiểu đệ nguyên bản cũng dự định không khách khí với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần giống như người bán hàng rong lo quảng cáo. Đem ra bày trước mắt cho ta chọn. Phùng Cừu Đao khó có được cơ hội mở miệng vui đùa vậy ngươi cũng không thể chọn trái hồng trong quân của Tang Ha. Ra cung. Phương Tranh đang định leo lên xe ngựa về phủ. Bỗng nhiên cảm giác được ốm tay áo bị người lôi kéo. Phương Tranh nhìn lại. Chính là ông Sâm. Phương Tranh nhìn quanh mọi nơi. Ngoài trừ cấm quân thủ vệ. Ngoài sân rộng cửa cung trống trơn đảng đảng. Không một người nào. Người này rốt cục từ đâu toát ra tới. Ông Sâm chắp tay cười nói Phương đại nhân thuộc hạ vẫn luôn đợi ngài bên ngoài cửa cung ngài. Ác Phương đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Có thứ gì mất sao? Phương Tranh không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục bước ngang qua sân rộng. Thật khiến cho người ta khó hiểu, người này rốt cục trốn ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn dùng thuật độn thổ hay là ngự kiếm phi hành? Vì sao mỗi lần đều dùng phương thức không thể tưởng tượng được mà hiện lên sân khấu? Thực sự không tìm được manh mối. Phương Tranh cũng hết hy vọng. Ôm lấy vai ông Sâm. Thần sắc ngưng trọng nói mặc kệ đi. Hôm nay ngươi cần phải nói cho ta biết. Rốt cục ngươi từ nơi nào toát ra vậy? Vì sao vị trí của ngươi luôn luôn phiêu hốt bất định? Ông Sâm lau mồ hôi nói Phương đại nhân. Làm việc như chúng ta. Đơn giản là cầu có bí mật. Đây là kỹ xảo phải học được. Nhưng Phương đại nhân là trọng thần trong triều. Không cần biết rõ ràng như thế. Phương Tranh vẻ mặt chăm chú nói không được ta cần phải học. Không ăn không ngủ đều phải học cho được. Đời này ta chưa từng chăm chú với việc nào đến như vậy. Nhưng, ngài học cái này rốt cục là vì sao? Rất trọng yếu. Nếu ta học xong, khu y phòng của những thiếu nữ đàng hoàng, với ta mà nói cũng giống như đi dạo trong hậu viện nhà mình. Oa ha ha ha ha! Nhanh lên dạy ta! Ông Sâm luôn thành khẩn nói cho Phương Tranh biết kỳ thực việc trống rỗng toát ra như vậy chỉ là một thủ thuật che mắt. Phương Tranh thật phẫn nộ buông tha kế hoạch hương diễm nửa đêm khuya khoắt xuất hủy nhập thần ẩn vào trong phòng các phụ nữ khu mê môn. Sau này khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, phương thức biểu hiện phải bình thường một chút. Trống rỗng toát ra sẽ hù chết người có biết hay không? Kế hoạch vừa phát thảo thật tốt đã bị bức bách buông tha, Phương đại nhân tâm tình thật sự không tốt lắm. Ông Sâm vân vân dạ dạ. Ngươi tìm ta để làm chi? Ông Sâm lấy lòng cười nói Phương đại nhân. Ngài đã quên. Trước khi ngài nhậm chức tới bây giờ còn chưa gặp qua hơn 10 thủ hạ của mình. Trước mắt thấy hoàng thượng hối thật gấp. Ngài có muốn gặp mặt bọn họ không? Nếu như lúc nào ngài rảnh rỗi, hạ quan đưa ngài đi gặp bọn họ được không? Phương Thanh vỗ trán, đúng rồi. Hiện tại thiếu gia rốt cục cũng đã có thủ hạ. Đã nhậm chức vài ngày. Còn chưa gặp qua bọn họ. Nào có ai làm thủ trưởng như vậy chứ? Ông Sâm vội vàng thỉnh Phương Tranh bước lên một xe ngựa thật tầm thường. Người đánh xe quất một ngọn roi thật thanh thuế. Xe ngựa chậm rãi di động. Hướng phía thành Tây bước đi. Xe ngựa có chút cổ xưa. Liên tục lảo đảo. Trục xe vang lên tiếng cọt kẹt răng rắc. Còn kém hơn xe chuyên dụng riêng của Phương Tranh thường dùng. Ông Sâm chăm chú nhìn Phương Tranh đang cau mày. Vội cười nói Phương đại nhân chớ trách. Hàng năm hoàng thượng ban xuống kinh phí có hạn. Chỉ đành được như vậy. Làm Phương đại nhân phải chịu ủy khuất. Rốt cục Phương Tranh nhịn không được ôm tai nói cũ một chút cũng không sao. Các ngươi cũng quá làm biếng. không thể thoa chút dầu vô trục xe sao? Ngươi nghe nó cọp kẹp như muốn vỡ ra kìa. Ông Sâm cười hắc hắc, im lặng không lên tiếng. Xe ngựa đi được khoảng thời gian một nén hương, bảy rẽ tám quanh yên lặng đi vào một hẻm nhỏ, sau đó ngừng lại. Ông Sâm nhảy ra khỏi xe ngựa trước, sau đó cung kính giúp Phương Tranh đi ra. Phương Tranh nhìn quanh mọi nơi, chẳng lẽ ta đã tới một xóm nghèo sao? Đưa mắt nhìn quanh. Một mảnh phòng ốc loang lổ cũ nát. Vách tường bám đầy rêu xanh. Con đường chật hẹp mà lầy lội vô cùng. Cỏ dại mọc thành bụi. Hơn nữa vết chân chung quanh cũng rất ít. Ở đây phản phất biến thành nơi bị bách tính trong kinh thành lãng quên. Đối diện chỗ Phương Tranh đang đứng là một cánh cửa đang lung lay sắp đổ. Hắn liếc mắt nghi hoặc nhìn ông Sâm. Ông Sâm cười nói, Phương đại nhân, các huynh đệ đều đang ở bên trong chờ ngài. Các ngươi đều đang ở đây. Phương Tranh không dám tin tưởng. Đây là tai mắt của hoàng thượng rải khắp thiên hạ nha. Tác dụng trọng yếu cỡ nào? Thế nào khả năng lại để cho bọn họ sống tại loại địa phương đổ nát chẳng khác gì đám ăn mày như vậy? Ông Sâm cười nói, ở đây tương đối thuận tiện. Hơn nữa phòng ở cũng tiện nghi. Ra vào cũng không dễ dàng bị người chú ý. Kinh phí hoàng thượng đưa xuống rất ít sao? Lão nhân này thật quá keo kiệt đi thôi. Ông Sâm nhanh miệng nói, hoàng thượng đãi bọn thuộc hạ không tệ. Chỉ là hôm nay quốc khố không còn bao nhiêu. Nơi chốn đều phải dùng bạc. Bọn thuộc hạ phi thường thông cảm cho sự khó xử của hoàng thượng. Thật là phúc hậu. Thay đổi là Phương Tranh. Sớm đã chạy tới cửa cung biểu tình kháng nghị từ lâu. Nếu không thì thẳng thắn bỏ việc mặc kệ. Con ngựa muốn chạy cũng phải cho nó ăn cỏ chứ. Phương Tranh thở dài, xem ra đám huynh đệ thủ hạ cũng là người thấy đủ thỏa mãn. Phải nhanh chóng tăng cao phúc lợi cho bọn họ. Nếu không buộc họ làm loại công tác này. Vạn nhất có một ngày nào đó bọn họ bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nghĩ đãi ngộ quá thấp. Cắn răng dậm chân. Thẳng thắn đi tìm ông chủ mới mà ăn máng khác. Lại chơi trò thông đồng kẻ địch bán nước. Vậy sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức thêm nữa cho quốc gia. Dưới sự dẫn dắt cung kính của ông Sâm, Phương Tranh bước vào cánh cửa lớn rách nát mà chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng ầm ầm ngã xuống. Ánh vào mi mắt là ba mươi mấy người có tướng mạo phi thường tầm thường. Giữa bọn họ có người thoạt nhìn chừng 50 tuổi, cũng có hài tử 12-13 tuổi, càng nhiều chính là người khoảng 20-30 tuổi. Những người này ăn mặc quần áo màu đen thật bình thường, dáng dấp tinh luyện, nhưng khí chất biểu hiện ra ngoài lại khác nhau. Bọn họ có người giống người hầu ngoài phố phường. Trên gương mặt bởi vì áp lực sinh hoạt mà mang đầy vẻ tang thương già yếu. Có người giống như tú tài thi rớt. Làm ánh mắt nhìn đầu tiên sẽ nghĩ người này đặc biệt cô đơn. Hơn nữa còn là loại người cả đời ôm hy vọng. Còn có những thương nhân lõi đời khéo đưa đẩy. Gặp người liền mỉm cười đầy vẻ nhiệt tình hay giả tạo. Phương Tranh trừng mắt nhìn, đây là những người như thế nào đây? Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như đem một ít đạo cụ đưa tới chuẩn bị cho bọn họ sắm vai một phen. Sau đó lập tức có thể đem tòa nhà rách nát này biến thành một bầu không khí của một ngôi chợ náo nhiệt. Đoàn người này vô cùng ưu tú. Trong lòng Phương Tranh buông xuống kết luận. Theo pháp tắc tự nhiên không sống ngu chết. Người không ưu tú đã cốt từ lâu. Cho nên kết luận này của Phương Tranh thật rất chính xác. Nhìn mọi người bày thành đội ngũ chỉnh tề lẳng lặng nhìn hắn. Phương Tranh vô ý thức chắp tay. Ngẫm lại sau này mình chính là thủ trưởng của bọn họ đó nha. Sau đó Phương Tranh học dáng vẻ vĩ nhân huy rộng cánh tay, bao hàm thâm tình nói chào các đồng chí. Rất thất vọng, niên đại này không có ai trả lời hắn câu chào thủ trưởng. Làm Phương Tranh vừa nghĩ ra một kế hoạch duyệt binh siêu nhỏ đã hoàn toàn tan rã hứng thú. Nhìn hơn 30 người đang lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Phương Tranh gãi gãi đầu ưu sầu. Kiếp trước lúc ở trong quân đội quan trên làm sao xả giao với thuộc hạ kia chứ? Dù sao những người này trong tương lai là thành viên nòng cốt của tổ chức ảnh tử. Mượn hơi bọn họ là việc phi thường trọng yếu. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cục Phương Tranh nghĩ ra. Đúng rồi. Giúp bọn hắn chỉnh lý một chút tác phong quân dung và kỷ luật thôi. Phương Tranh đi tới trước mặt bọn họ, vừa giúp bọn họ chỉnh lý quân dung vừa chỉnh lý vừa khoa trương bọn họ. Nơ tiểu tử ngươi không tệ. Nỗ lực lên nga. Nỗ lực. Ta xem trọng ngươi. Lão đại gia tuổi thật thọ nha. Còn chưa về hưu sao? Da của ngươi quá thô ráp, ngày sau ta tặng cho ngươi hai hộp mịn da của Ngọc Như Trai. Vừa nói vừa đi. Phương Tranh đi tới cuối đội ngũ. Phát hiện ra một người có khuôn mặt thanh tú. Hơn nữa còn phi thường xuất khí. Đáng tiếc thân thể hơi thấp một chút. Trong mắt hắn như mỉm cười nhìn Phương Tranh. À, vị nhân huynh này thật là tuấn tú quá. Đã vượt qua cả ta rồi, ha ha. Vừa nói Phương Tranh vừa nhìn thấy thân thể của tiểu tử kia rèn đúc cũng không tệ. Trước ngực còn mơ hồ có hai khối cơ ngực đột khởi. Phương Tranh phỏng chừng một chút. Nếu như một mình chiến đấu với hắn, khả năng sẽ đánh không lại hắn. Trong lúc bất ngờ tay của Phương Tranh thật nhanh rơi xuống cơ ngực của tiểu tử kia còn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Thật ướt a a a. Lúc nào ta có thể luyện ra được cơ ngực này đây? Phương Tranh tiếc nuối thở dài cúi đầu nhìn ngực mình một chút thất vọng khó nói nên lời. Gương mặt Tiêu Tử thoáng chốc đỏ bừng, môi mấp máy một lát rốt cục đã đủ dũng khí nói ra. Thanh âm thật nũng nịu hồi đại nhân, thuộc hạ là nữ tử. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tạc Mi Thử Nhãn. Chương 146 Phóng Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Khái khái. Phương Tranh làm bộ như không có việc gì. Bàn tay háo sắc vẫn còn đặt nơi ngực vị kia. Trong miệng còn làm ra vẻ ngạc nhiên nói ngươi là nữ tử. Thảo nào cơ ngực mềm mại như vậy, ai bổn quan trông nhầm rồi. Gương mặt nữ thuộc hạ đỏ hồng như quan vân trường. Như mông con khỉ. Nhìn thấy vị đại nhân vẫn đặt tay trên bộ ngực của nàng. Không có chút ý tứ buông xuống. Tuy vạn phần xấu hổ. Nhưng lại không dám phát tác. Chỉ đành bước lui ra sau một bước. Ngay từ đó bàn tay của Phương Tranh cùng lơ lửng giữa chừng không. Phương Tranh thất vọng thu hồi bàn tay trống rỗng. Chép chép miệng. Hai tay chắp sau lưng. Làm bộ dáng như ngọc thụ lâm phong. Đầy mặt hiên quạnh chậm rãi ngâm một đôi trăng sáng dáng trước ngực. Tự cấm bồ đào ngọc biết viên. Thơ hay a. Phương đại thiếu gia dùng âm điệu bi thương ưu sầu cho quốc gia dân tộc như nhà thơ yêu nước ngâm một bài dâm thơ. Mọi người mới nhận thức vị thủ trưởng mới. Tự nhiên miệng đầy tán thưởng. Nữ thuộc hạ rốt cục không chịu nổi vị thủ trưởng không đứng đắn này đồ giòn. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. Một tiếng, gương mặt đỏ bừng tức giận, xoay người bỏ chạy về phòng. Phương Tranh đang say sưa trong tài hoa thơ tình của chính mình. thật vất vả mới đọc đi ra. Hơi giật mình nhìn nàng bỏ chạy về phòng. Vô cùng kinh ngạc nói vì sao nàng bỏ chạy. Ta còn hai câu chưa ngâm xong nữa. Mọi người trầm mặt nhìn hắn, vị thủ trưởng này đồ giỡn nữ thuộc hạ đến như thế mà còn chưa tận hứng nha. Cao mày đánh giá căn nhà rách nát khắp nơi. Phương Tranh lắc đầu. Nhìn ông Sâm nói ngày mai ngươi đến chỗ ta lấy bạc. Đặt mua một tòa nhà lớn hơn một chút. Sau đó đến ngoài thành Tây mua một miếng đất. Mau chóng xây dựng căn cứ huấn luyện của chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh phùng tướng quân của Long Võ quân phái binh sĩ canh gác quanh căn cứ của chúng ta. Ngày đêm phong tỏa. Sau này nơi đó sẽ là vùng cấm quân sự cấp tuyệt mật. Việc này làm xong xuôi, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển người mới. Ông Sâm nghiêm nghị tuân mệnh. Phương Tranh xem xét hết phòng ốc. Ông Sâm nhìn mặt đoán ý. Lập tức tiến lên cười nói nữ tử kia tên là Triệu Phượng Nhi. Phụ thân của nàng chính là Triệu Bộ Đầu của Phủ Nha Kinh Thành. Sau hy sinh vì nhiệm vụ, nữ tử lập chí kế thừa ý nguyện của phụ thân. Nhưng biên chế trong lại bộ không cho nữ nhân gia nhập. Nên nàng liền gia nhập vào ảnh tử chúng ta. Thời gian mới mấy tháng. Không hiểu chuyện nhiều. Ha ha. Phương Tranh khen ngợi liếc mắt nhìn ông Sâm. Sau đó hờn giận nói ngươi nói với ta những lời này để làm chi. Bổn quan thanh chính liêm minh. Dù mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn. Giống loại người háo sắc hay sao. Bổn quan chỉ là quan tâm thuộc hạ mà thôi. Tâm trạng hắn bình luận một phen. Nữ tử kia tuy ngũ quan thanh tú xinh đẹp, nhưng cũng không thể tính là tuyệt sắc. Hơn nữa gương mặt quá mức vuông vắn, khí dương cương quá nặng, có điểm vị đạo của một thiết huyết hán tử. Trọng yếu nhất là nữ nhân này quá mức câu nệ. Bổn thiếu gia chi sờ soạn một chút đã không cho sờ tiếp. Quá mức bảo thủ. Càng nghĩ, Phương Tranh càng muốn chặt đứt ý niệm đem nàng thu nhập vào trong hậu cung của mình. Ông Sâm cười nói dạ dạ dạ. Đại nhân đối với thuộc hạ một mảnh quan tâm thân. Thiết vô cùng. Bọn thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt. Đều cảm động mà nhớ nhung ân đức của đại nhân. Bọn thuộc hạ có thể làm việc dưới trướng đại nhân. Thật sự là kiếp trước đã có phúc khí. Không thể không nói, gần đây ông Sâm đúng thật là có tiến bộ rất nhanh. Có lẽ do nguyên nhân gần đèn thì sáng. Công lực vuốt mông ngựa của ông Sâm tiến triển rất xa. Đã có vài phần tinh túy của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh được vuốt đến mặt mày rạng rỡ, liên tục khiêm tốn xua tay nói qua. Qua à! Ông Sâm dù sao cũng hơi thật thà một chút. Nghe vậy nhất thời ngẩn người. Chẳng lẽ chiêu vuốt mông ngựa của ta không tốt sao? Đại nhân không muốn nghe nữa. Hắn ngẩn người, chiêu vuốt mông ngựa cũng liền ngừng lại. Trong lòng Phương Tranh kỳ quái. Sao không tiếp tục vuốt? Lúc này mới nói được vài câu thôi a. Ngươi phát ngốc cái gì? A, không có, không có. Ông Sâm không có chủ ý, không biết có nên tiếp tục vuốt mông ngựa nữa hay không. Nhìn thấy ông Sâm không tiếp tục nói, Phương Tranh liền hờn giận trầm giọng sao ngươi không tiếp tục nói nữa? Chẳng lẽ thái độ làm người của bổn quan chỉ được vài câu như vậy sao? Chủ động yêu cầu thuộc hạ vỗ mông ngựa của hắn. Phương đại thiếu gia rốt cục là người đầu tiên trước nay chưa từng có. Là người khơi dòng trong lịch sử. Ông Sâm bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai Phương đại nhân lại thích nghe những lời này. Lập tức không chút lo lắng. Yên tâm lớn mật đem những lời vỗ mông ngựa cực kỳ buồn nôn nói ra. Như sông Hoàng Hà tràn lan. Không. không, gì đó đều nói ra, vỗ tới mức Phương Tranh tâm hoa nộ phóng, đắc ý không ngớt. Trước đây hắn luôn luôn vỗ mông ngựa cho người khác. Cái gì mà hoàng thượng, thái tử, còn có lão cha trong nhà. Có người cần vỗ, có người bắt buộc vỗ. Lúc này cuối cùng cũng được nghe sảng khoái, cũng nhượng cho bổn thiếu gia vượt qua cơ hội được người vỗ mông ngựa rồi. Tâm tình thư sướng. Phương Tranh nghĩ có lẽ nên cấp cho những thủ hạ mới gặp mặt này một chút lễ gặp mặt. Dù sao thu mua mượn hơi thuộc hạ là chuyện phi thường trọng yếu. Thủ trưởng có khen thế nào cũng vô dụng. Chủ yếu là phải cho bọn họ một chút chỗ tốt thực tế. Không chỉ dùng vài câu nói suông là được. Nếu không ai chịu bán mạng cho ngươi. Nhưng tặng lễ cũng có nghệ thuật. Quá nhẹ họ sẽ không cảm kích. Quá nặng lại sợ bọn họ dưỡng thành thói quen ăn nhiều sẽ không tốt. Sau này cứ nghĩ bổn thiếu gia là người coi tiền tài như rác thì làm sao bây giờ? Lão ông, mỗi tháng lương bổng các ngươi là bao nhiêu? Phương Tranh kề bên tai ông Sâm nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, mỗi tháng đại khái 2 lượng bạc. Nếu làm việc tốt, hoàng thượng vui vẻ, cũng được thưởng thêm mấy lượng. Phương Tranh kinh dị mở to hai mắt, ít như vậy. 2 lượng bạc. Đối với Phương đại thiếu gia mà nói, ăn bữa cơm cũng không đủ, những người này phải cần nhờ vào 2 lượng bạc nuôi sống cả nhà. Trải qua suốt 1 tháng, đây là sự chênh lệch nghèo giàu đến thế nào a? Phương Tranh ngẫm lại bản thân mình tiêu tiền như nước, không khỏi có chút xấu hổ. Hồi bẩm đại nhân, không ít đâu. Rất nhiều quan lại thất phẩm bát phẩm hàng năm chỉ có được 30-40 lượng bạc bổng lộc mà thôi. Đủ cho người nhà ăn no mặc ấm rồi. Phương Tranh lắc đầu, vậy không được. Bổn quan sẽ không để cho thủ hạ chịu ủy khuất. Các ngươi theo ta. Ta phải cho các ngươi qua những ngày tháng tốt nhất. Nuôi gia đình còn miễn cưỡng như vậy, còn nói gì đến trung quân báo quốc cái rắm. Vừa nói xong Phương Tranh ngẩng đầu, quét mắt nhìn hơn 30 người trong viện, lớn tiếng nói, bổn quan hôm nay gặp mặt các ngươi lần đầu, cũng chưa cho mọi người lễ vật gì. Như vậy đi, bổn quan quyết định, sau này lương tháng của mọi người tăng gấp đôi, mỗi tháng 4 lượng bạc. Còn có, nếu như phân công nhiệm vụ cho các ngươi, nếu hoàn thành thật tốt, bổn quan còn có tưởng thưởng khác, ít nhất 10-20 lượng. Nếu xuất sắc thì có lẽ 100 lượng hoặc hơn 1000 lượng. Không giới hạn ở mức nào cao nhất. Mọi người trong viện nghe vậy thần tình kích động, lên tiếng hoan hô. Thuộc hạ áp lực lớn, thậm chí nhịn không được rơi nước mắt. Ánh mắt mọi người từ xa lạ kính nể cấp tốc biến thành trung tâm và kính trọng. Bất luận cổ kim, nếu muốn thuộc hạ cam tâm bán mạng cho ngươi, chỗ tốt thực tế mới là trọng yếu nhất. Câu quân tử dụ vì nghĩa, tiểu nhân dụ vì lợi. Bất quá chỉ là câu khẩu hiệu kêu ta ngoài miệng. Nếu chỉ dựa vào nghĩa khí mà sống, vợ con già trẻ trong nhà ăn không khí sao? Giờ khắc này, người lãnh đạo trực tiếp như Phương Tranh, hình tượng ở trong lòng mọi người đã được cất cao vô hạn. Mọi người đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn, chăm chú vào vị thủ trưởng mới, chờ mong dưới sự chỉ huy của hắn, có thể cho chính mình và người nhà trải qua những ngày tháng tốt hơn nhiều. Mà Phương đại thiếu gia càng không sao cả. Cũng không phải là bạc của hắn. Cầm lễ vật mà thái tử tặng cho trước kia đưa cho họ xem như tránh tiếng. Loại chuyện tốt mượn hoa hiến Phật này, Phương Tranh sao lại cự tuyệt. Cứ làm cho sảng khoái, dù sao bản thân cũng không bị đau lòng. Phương Tranh rất thỏa mãn đối với biểu hiện của mọi người. Bàn tay huy trong không trung. Tiếp tục nói, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Đó chính là thời gian chấp hành nhiệm vụ của bổn quan phải liều mạng mà làm. Nếu ai sợ chết. Nói tới đó Phương Tranh nhìn quanh khắp nơi. Muốn tìm một thứ gì đó có thể dùng giết gà dọa khỉ đến cảnh cáo mọi người một chút. Ông Sâm đứng cạnh Phương Tranh nhìn thấy hắn chỉ nói phân nửa rồi lại ngưng quay đầu tìm kiếm. Không khỏi hảo tâm hỏi đại nhân đang tìm cái gì. Thuộc hạ giúp ngài tìm ngay. Không cần. Phương Tranh đẩy ông Sâm ra. Tìm một chút. Rốt cục nhìn thấy trên mặt đất có một con sâu lông màu lục đang nhúc nhích. Phương Tranh vui mừng. Bắt nó lên. Nhìn sinh vật buồn nôn đang giãy giụa giữa lòng bàn tay. Phương Tranh chán ghét biểu môi. Đem nó cẩn thận bỏ lên một miếng gạch giữa sân. Suy nghĩ một chút. Sau đó nói với ông Sâm đến. Cho ta mượn tay ngươi dùng một chút. Vừa nói liền kéo bàn tay của ông Sâm. Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay vỗ mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng hụt vang lên. Bàn tay ông Sâm có thêm một con sâu lông chết ngắt. Chất dịch màu lục dính đầy trên bàn tay của ông Sâm. Phương Tranh thỏa mãn gật đầu, giả vờ uy nghiêm nói. Vừa rồi ta nói đến đâu rồi? Đại nhân vừa nói nếu có ai sợ chết. Phương Tranh đứng thẳng thân thể. Uy phong lẫm lẫm chỉ vào con sâu lông bẹp dí trong lòng bàn tay ông Sâm lớn tiếng nói nương. Đúng. Nếu ai sợ chết. Thì hãy nhìn thử xem. Con trùng này. Mọi người nhìn bàn tay đầy buồn nôn của ông Sâm, thần tình hoảng hốt đều cùng kêu lên tuôn mệnh. Lần đầu tiên thuộc hạ cùng cấp trên gặp mặt được kết thúc trong nỗi vui mừng sung sướng. Ngày kế, ông Sâm đi tới Phương gia. Lãnh bạc đi mua nhà cửa. Chỉ một chút nhận được không ít bạc. Hắn cao hứng bừng bừng rời đi. Nếu mọi việc đã có ông Sâm giải quyết. Phương Tranh mừng rỡ phủi tay làm trưởng quỹ. Có câu nói. Đừng cứ nắm mãi quyền lực trong tay mà không buông ra. Cứ nhượng thuộc hạ đi làm thì cũng không phải khổ sở tự mình cực khổ mà làm. Gia Cát Lượng chết như thế nào? Đó là luyến tiếc việc ủy quyền, đem mình mệt mỏi cho đến chết. Hiệu suất làm việc của ông Sâm rất cao. 3 ngày sau ở trong thành đã tìm được một tòa nhà không tệ. Dùng để an trí tạm thời cho hơn 30 thủ hạ. Tương lai sau khi căn cứ huấn luyện kiến thiết xong xuôi. Thì tòa nhà này có thể dùng làm điểm liên lạc và phòng làm việc. Tác dụng rất trọng yếu. Phương Tranh cực kỳ thưởng thức năng lực làm việc của ông Sâm. Hung hăng biểu dương hắn một trận. Đồng thời sảng khoái đáp ứng ngày kế tiếp nhất định đến nhà mới nhìn xem. Thuận tiện cố gắng gặp mặt mọi người một chút. Cho mọi người biết. Theo bổn thiếu gia. Không chỉ có thịt ăn. Còn có nhà mới để ở. Ngày thứ hai. Phương Tranh cự tuyệt thỉnh cầu dùng xe ngựa đến đón của ông Sâm. Phương Tranh đối với chiếc xe ngựa của hắn thực sự rất ác cảm. Loại thanh âm kẹo kẹp làm ê cả hàm răng kia nghe vào thực sự làm cho người ta muốn phát điên. Vì vậy sau khi hỏi rõ địa điểm, Phương Tranh ngồi chiếc xe ngựa xa hoa của mình rời khỏi nhà đến xem và làm nghi thức cắt băng tòa nhà mới mua. Lúc sắp đến nơi, Phương Tranh xuống xe, một mình đi bộ. Nơi này quá nhiều ngã rẽ, không thích hợp cho xe ngựa đi qua. Phương Tranh giống như một con rùa chuyển động cả nửa ngày. Cũng chưa tìm được tòa nhà. Muốn nổi giận. Ngẫm lại ông Sâm làm cũng không sai. vì là tổ chức đặc vụ tình báo. Đương nhiên càng bí mật càng tốt. Làm sao có thể trách cứ ung sâm? Đợi đến khi tính nhẫn nại của Phương Tranh sắp cạn kiệt thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn. Đang lấp ló ủi ủi sau cánh cửa của một tòa nhà. Chẳng biết đang làm gì. Phương Đại Thiếu Gia là một người rất có lòng hiếu kỳ. Xem náo nhiệt cũng không phải thiên tính của hắn. Nhưng hắn cũng không phản đối đến sát bên để nhìn xem người ta đang muốn làm gì đó. Vì vậy Phương Tranh rón ra rón rén đi qua. Không có một chút tiếng động. Để sát vào nhìn lên. Nguyên lai đang có người làm ra hoạt động mở ổ khóa. Hơn nữa người này xem ra mới vào nghề không lâu. Phi thường không chuyên nghiệp. Bận rộn đến đầu đẫm mồ hôi vẫn không có kết quả. Một ổ khóa phú quý Trường Xuân loay hoay nửa ngày vẫn mở không ra. Nhìn một hồi, Phương Tranh cảm thấy rất không thỏa mãn, đối với kẻ trộm vô dụng này hèn mọn không ngớt. Công phu mở khóa chưa từng học qua đã chạy ra hành nghề, sư phụ của ngươi làm sao mà dạy ngươi vậy? Cuối cùng Phương Tranh nhịn không được mở miệng nói ai, ngươi có biết mở khóa hay không đây? Có học qua chưa? Kẻ trộm kia có lẽ do quá chuyên chú. Vốn không chú ý tới phía sau có người. Bỗng nhiên nghe được thanh âm. Sợ đến quát to một tiếng. Sắc mặt tái nhợt quay đầu lại. Đôi mắt trừng thật to. Dáng vẻ không dám tin tưởng. Là ngươi. Là ngươi. Hai người trăm miệng một lời nói. Sau đó Phương Tranh cùng kẻ trộm nhìn nhau cười to, rất có cảm giác nhân sinh nơi nào cũng có thể tương phùng. Nguyên lai kẻ trộm kia không phải ai khác, chính là Tiêu Hoài Viễn từng làm Phương Tranh có cảm giác rất thú vị. Phương Tranh vừa cười vừa suy nghĩ tiểu tử này không phải làm việc trong phủ thái tử hay sao? Không có việc gì chạy tới đây mở khóa làm chi? Chẳng lẽ hắn bị thái tử đuổi việc? Phương huynh đã lâu không gặp. Tiêu Hoài Viễn cười chắp tay nói. Lần trước tại Yêu Nguyệt lâu bị Phương Tranh tiêu phí 200 lượng bạc. Hắn cũng không hề nhắc tới. Phản phất như hoàn toàn quên mất. Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười ha ha không việc gì không việc gì. Vừa nói vừa chỉ cửa, ngạc nhiên hỏi Tiêu huynh đây là ác đổi nghề sao? Tiêu Hoài Viễn làm như không có việc gì đem bộ chìa khóa giấu ra sau lưng. Trong miệng nói nga, không có gì. Muốn đi vào nhìn chung quanh một chút, xem có thể khái, có thể trộm được thứ gì tốt hay không. Đôi mắt Phương Tranh xoay động. Tiện đà bừng tỉnh hiểu ra. Kề sát bên tai Tiêu Hoài Viễn nhẹ giọng nói nhà này có cường oán với Tiêu huynh sao? Thần sắc Tiêu Hoài Viễn thoáng biến đổi, bật thốt ngươi không biết đâu. Ác, Phương huynh nói không sai, nhà này có chút mâu thuẫn với Tiêu mổ. Phương Tranh nói theo ý nghĩ của hắn cho nên ngươi muốn mở cửa sau của hắn. Sau đó phá hư nhà hắn. Hảo hảo trả thù hắn. Trong mắt Tiêu Hoài Viễn hiện lên vài phần ý cười. Liên tục gật đầu nói Phương huynh thật sự là thông minh. Tiêu mổ thua cũng. Vẻ mặt Phương Tranh bội phục đại trượng phu sinh ra trên đời. Phải tung hoành thiên hạ. Khoái ý ân cừu. Tiêu huynh làm như vậy. Tiểu đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Hoài Viễn vừa nghe Phương Tranh có ý tứ muốn giúp đỡ, không khỏi nói cái này. Không tốt đâu. Phương Tranh mất hứng nói chẳng lẽ Tiêu huynh không xem ta là huynh đệ. Cừu nhân của ngươi là cừu nhân của ta, tiểu đệ nếu đã gặp phải tự nhiên nên vì Tiêu huynh nhảy vào biển lửa. Nói trắng ra. Phương Tranh muốn hỗ trợ là giả. Muốn giúp vô mấy chuyện xấu tìm vui là thật. Dù sao loại chuyện thú vị này không phải ngày nào cũng gặp được. Nếu như thế Tiêu Mỗ từ chối thì bất kính, đa tạ Phương huynh trượng nghĩa xuất thủ. Tiêu Hoài Viễn phản phất như thừa nhận mỉm cười. Phương Tranh kỳ quái nhìn hắn, sau đó mượn bộ chìa khóa của Tiêu Hoài Viễn, hai người bắt đầu bận rộn. Đúng là một người kế ngắn, hai người kế dài, hay hai người đồng tâm. Kỳ Lợi cũng đồng tâm dưới sự phối hợp khăng khít của hai người. Ổ khóa Phú Quý Trường Xuân rốt cút mở ra. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn chung quanh, cách đó không xa là một gian nhà bếp. Nhà bếp các nhà giàu có đều ở phía cửa sau. Như vậy thuận tiện cho bọn người hầu ra vào. Thu mua đồ dùng sinh hoạt cùng rau cải chợ búa. Bên ngoài lẫn bên trong nhà bếp thật im ắng, có lẽ còn chưa tới giờ ăn, đưa mắt nhìn không có một bóng người. Hai người khom thấp giống như kẻ trộm lẻn vào nhà bếp, Phương Tranh nhẹ giọng hỏi ai kế tiếp ngươi dự định làm gì? Kế hoạch báo thù của Tiêu Hoài Viên khả năng chuẩn bị không đầy đủ. Nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt ác. Kỳ thực ta cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Phương Tranh mất hứng nói không ngờ phương thức ngươi trả thù người ta chỉ là mở khóa nhà hắn, như vậy xem như xong việc rồi. Con ngươi của Tiêu Hoài Viễn vừa chuyển, hỏi nếu ngươi là ta, ngươi dự định làm như thế nào? Nói đến điều này tinh thần Phương Tranh liền tỉnh táo. Nhướng mày hưng phấn nói rất đơn giản. Thiếu gia khiến cho nhà hắn không được yên. Thế nào là không yên? Trong thanh âm Tiêu Hoài Viễn lộ ra vẻ cười không thể che giấu. Trên người có mang thuốc theo không? Thí dụ như thuốc sổ, thuốc mê, đều được. A, cái này, Tiêu Mỗ cũng không có mang theo thứ đó. Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn ta thật khinh bỉ ngươi. Báo cường cũng không biết muốn gì đây. Nói xong Phương Tranh móc từ trong người ra một gói thuốc bột. Đây là gói thuốc sổ. Nghe nói lực đạo rất mạnh mẽ. Một lượng bạc một gói đó. Hôm nay coi như ta cho ngươi mượn. Ngày khác hoàn trả lại ta sau. Ngay tức thì Phương Tranh xé gói thuốc bột không đợi cho Tiêu Hoài Viễn kịp. Ngăn cản, hắn liền đem gói thuốc sổ quẳng vào trong chum nước của nhà bếp. Tiêu Hoài Viễn kinh dị nhìn Phương Tranh. Ho khan một tiếng cười nói Phương huynh. Thế này cũng không sai biệt lắm rồi. Chúng ta mau đi thôi. Kẻo một lát nữa có người đến. Gấp cái gì còn chưa xong mà. Phương Tranh nhìn chung quanh một lần. Bỗng nhiên chạy vào bên trong hậu viện của nhà bếp. Dừng lại trước miệng giếng cổ. Khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh tháo thắt lưng ra. Hướng vào miệng giếng bắt đầu tháo cống. Tiểu xong hắn còn vung vầy hai cái. Tiêu Hoài Viễn có điểm nóng nảy Phương huynh, làm như thế cùng hơi quá mức à. Quá mức cái gì nha, ta chỉ muốn giúp ngươi báo thù mà thôi, còn phải phân biệt nữa hay sao? Phương Tranh mất hứng, bất mãn nói. Sau đó chuẩn bị một mồi lửa, đi qua bó củi xếp ở bên ngoài sân nhà bếp. Phương huynh. Ngươi làm đủ rồi, mau dừng tay. Tiêu Hoài Viễn chứng kiến tình huống không ổn. Nhanh chóng bước lên ngăn trở. Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi. Phương đại thiếu gia đã quăng mồi lửa vào trong đống củi khô. Chớp mắt thế lửa dâng cao. Trong nhà bếp khói lửa bốc lên nghi ngút. Phương Tranh nhìn Tiêu Hoài Viễn ha hả cười quát lớn còn không chạy mau. Chờ người đến bắt a. Tiếp theo Phương Tranh xoay người bỏ chạy. Tiêu Hoài Viễn dở khóc dở cười liếc mắt nhìn phòng bếp đang bốc lửa hừng hực. Hung hăng dậm chân. Chạy theo phía sau. Hai người chạy thật nhanh. xác định đã cách hiện trường hỏa hoạn một quãng an toàn. Phương Tranh mới ngừng lại thở hổn hển. Hướng Tiêu Hoài Viễn nháy mắt vài cái, thế nào? Báo được thù rồi chứ? Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn lại phía xa đang truyền đến thanh âm khu chiên gõ trống của dân chúng cứu hỏa. Thở dài nói, ngươi đùa hơi quá mức rồi. Phương Tranh cười khen ha hả. Theo như nhu cầu. Theo như nhu cầu thôi. Bất quá ta chỉ giúp ngươi a. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì phải tính lên đầu của ngươi mới được. Tiêu Hoài Viễn trầm ngâm sau một lúc. Tiếp theo hắn cắn răng một cái. Nghiêm mặt nhìn Phương Tranh nói, Phương Huyên. Có một tin tốt cùng một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào trước? Phương Tranh ngẩn người, theo bản năng nói tin tốt trước đi. Tin tốt trước sao? Lần trước ngươi mời khách ta ở Yêu Nguyệt Lâu, lừa ta mất 200 lượng bạc, chuyện này ta sẽ không tính toán với ngươi. Đây là tin tốt hả? Đương nhiên. Vậy còn tin tức xấu thì là chuyện gì? Tin xấu đối với ngươi không quá có lợi. Luật pháp của Hoa Triều chúng ta quy định. Tội phóng hỏa cũng như tội giết người. Thụ hình chém đầu. Hơn nữa cái gì? Trong lòng của Phương Tranh mơ hồ có một dự cảm bất an. Tiêu Hoài Viễn thông cảm nhìn Phương Tranh thật đầu, ngoảnh mặt nhìn lại phía tòa nhà đang bị ngọn lửa bao trùm, thản nhiên nói. Hơn nữa tòa nhà mà ngươi vừa mới thỏa chí phóng hỏa, dường như là tòa nhà mà người quen của ngươi mới mua. Nghe nói còn là tiền hoa của ngươi. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 147 Toàn Thành Truy Bắt Tên Phóng Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Phương Tranh nghe vậy cực kỳ hoảng sợ. Hơi giật mình ngoảnh đầu lại. Nhìn tòa nhà phía xa xa. Trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, không ngờ đó lại là nhà của ta. Biểu tình của Tiêu Hoài Viễn dường như phi thường khó chấp nhận, ít nhất mặt ngoài xem ra thật khó chấp nhận. Hắn sắc mặt bi thống vỗ bả vai của Phương Tranh trầm giọng nói, Phương Huynh thực là chiến sĩ cao thượng. Vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống. Vượt qua biển lửa nơm. Nói sai rồi. Phải là phóng hỏa đốt nhà. Tiêu Mỗ cảm phục không thôi. Phương Tranh lúc này không thể nói rõ cảm giác ở trong lòng. Hắn cho rằng bản thân mình chính là một gã đần độn. Trình độ ngu ngốc như thế này cũng chỉ có. Khụ, Phương đại thiếu gia không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa. Càng khiến cho Phương Tranh lo lắng chính là ngọn lửa ngày càng cháy to. Sau khi thế lửa dâng cao, hiện giờ đại khái chỉ còn lại vài ba thủ hạ đang hăng hái cứu hỏa. Có lẽ đánh chết bọn hắn cũng không đoán được, người phóng hỏa chính là tân thủ trưởng mà bọn hắn kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, tâm tình của Phương Tranh có chút quá dị, có điểm muốn khóc mà lại có điểm muốn cười. Ngây ngốc sau một lúc lâu, Phương Tranh chợt nhớ tới gã đầu sỏ còn đang đứng bên cạnh. Dùng sức nhắn mặt, Phương Tranh nổi giận đùng đùng nói, đền tiền. Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên nói, đền tiền cái gì? Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi, ngươi đốt nhà của ta. Coi như không phải ngươi đốt nhưng ít nhất ngươi cũng rượt dây. Tiểu Hoài Viễn oan uổng la lớn, Phương Huynh a, ngươi không thể ăn nói lung tung được. Hạ thuốc sổ vào trong chum nước. Tiểu vào trong giếng. Phóng hỏa nhà bếp. Tất cả những chuyện này ta không xúi giục ngươi nha. Ta còn can ngăn ngươi nữa kia. Quên rồi sao? Phương Tranh nghe vậy cứng họng. Tiêu Hoài Viễn nói cũng không sai. Lúc ấy chính bản thân mình vì muốn chơi cho đã nghiền. Hoàn toàn không nghe hắn can ngăn ngay từ ban đầu. Sớm biết rằng đó là nhà của mình, đánh chết ta cũng sẽ không làm như thế. Phương Tranh nói thế tại sao ngươi lại không ngăn cản ta đây? Tiêu Hoài Viễn nghe được càng oan ta không ngăn được nha. Nhìn tư thế phóng hỏa của ngươi thì người nào có khả năng ngăn cản kịp thời đây? Ta còn chưa kịp.